sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong khu vực quan chiến vừa đi trống rỗng, sĩ quan làm trọng tài cũng rời đi, Cố Tử Trương và Đoàn Hoàng dưới lôi đài vẫn dừng tại chỗ. Lục Dịch cũng không quan tâm đến người khác, có chút hoài niệm nói với Hạ Chăn. Đã lâu lắm rồi cậu không tìm anh để luận bàn. Hạ Chăn không để ý tới hắn, hơn nữa nhanh chóng kéo khoảng cách ra nói. Trung tá, đến đây. Anh rất vui vẻ, em còn nguyện ý chủ động tìm đến anh để luận bàn. Lục Dịch lau nước mắt không tồn tại, trước khi mọi người không có kiên nhẫn bày ra tư thế. Lục Dịch tư thế vừa ra, trong lòng Hạ Chăn lộc bộc một chút, nhất thời cảm thấy không tốt. Chỉ là hiện trường nhiều người nhìn như vậy, Hạ Chăn nghĩ, Lục Dịch đại khái không đến mức vẫn như thường ngày. Anh đê ba xuống nội tâm mất mát, kiên định nhìn đối thủ của mình, sau đó tiếp nhận được nắm đấm mềm nhũn. Động tác tương đối có lệ của Lục Dịch, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt hai người dưới đài quan sát. Cố Tử Trương càng không biết trong lúc nhíu mày, hắn vừa mới qua chiêu với Lục Dịch, cảm thụ được sự tàn nhẫn của Lục Dịch chiêu số, nhưng hắn thấy được cái gì? Tư thế công kích thoạt nhìn không kém, thực chất nắm đấm mềm nhũn vô lực, động tác thong thả lại thật cẩn thận, so với vừa rồi quả thực giống như hai người. Hạ Chăn sẽ chủ động khởi xướng khiêu chiến, cho tới bây giờ cũng sẽ không muốn đối mặt với đối thủ không có uy hiếp như vậy. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn, quả nhiên biểu tình trên mặt Hạ Chăn có chút khó coi, giống như là đang nhẫn nại tức giận của mình, cũng không giống như muốn nổi giận. Hơn nữa hô hấp của Hạ Chăn vẫn vững vàng như trước, đối phó với chiêu thức mềm mại, bộ dáng có khuôn mẫu, làm cho người ta có một loại cảm giác luận bàn này vốn nên như vậy. Liên tưởng đến thái độ quen thuộc của hai người, Cố Tử Trương nghĩ đến một khả năng, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Hạ Chăn đối mặt với loại tình huống này. Trên lôi đài hai người ngươi tới ta lui, dưới đài chỉ có hai khán giả, cộng thêm chúng sĩ quan bốn phía âm thầm nhìn trộm, ngoại trừ Lục Dịch, những người khác đều có tâm tư riêng. Lúc Hạ Chăn đem Lục Dịch ngã xuống đất, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Tại sao lại để họ xem trẻ em chiến đấu? Rõ ràng bọn họ đối mặt với Lục Trung Tá không phải như vậy. Lục Trung Tá người nhìn như ôn hòa, kỳ thực xuống tay đặc biệt nặng, cho dù là tân binh đàn tử cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng sĩ quan đã quen với bộ dáng nghiêm khắc của Lục Dịch, đột nhiên nhìn thấy Lục Dịch đánh ra nắm đấm ôn hòa như vậy, lý trí vẫn có chút chịu không nổi. Tuy nhiên, sự thật tiếp theo cho thấy họ đã thư giãn sớm và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng anh chậm một bước, Tiểu Chăn so với 3 năm trước càng thêm lợi hại. Trước mặt mọi người, Lục Dịch bắt đầu hoa thức khen ngợi Hạ Chăn, mỗi một từ ngữ trong lời nói đều làm cho Hạ Chăn nội tâm xấu hổ không thôi, thầm nghĩ rời đi ngay tại chỗ. Thế nhưng tu dưỡng tốt không cho phép anh làm như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến, hắn biểu diễn một trận tỉ thí trước mặt đối thủ chết tiệt, sau đó sau khi tỉ thí kết thúc, còn ở trước mặt mọi người, được cộng tác viên biểu diễn khen ngợi, cảm giác xấu hổ trong lòng hắn liền không có đất an bài. Nhưng người khởi xướng buổi biểu diễn xấu hổ này là Lục Dịch từ nhỏ thường xuyên chiếu cố anh họ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn nhịn xuống, đá mạnh xuống bắp chân Lục Dịch. Bảo hắn nhanh chóng câm miệng. Sau đó Hạ Chăn hướng Đoàn Hoàng ném tầm mắt nói. Huấn luyện viên, chúng ta đến một trận như thế nào? Đoàn Hoàng ở bên cạnh quan sát hồi lâu, vẫn không có biểu hiện ra ý nghĩ muốn lên lôi đài. Mọi người chỉ coi như Đoàn Hoàng quan tâm học viên, mới có thể một mực canh giữ dưới lôi đài. Thẳng đến khi Hạ Chăn mời hắn lên đài, Đoàn Hoàng mới nhảy lên lôi đài ứng chiến. Chúng sĩ quan kinh hãi, bọn họ vừa rồi tự mình cảm thụ qua thực lực của Cố Tử Trương. Nếu Cố Tử Trương phát động khiêu chiến với Đoàn Thượng Tá, bọn họ tuyệt đối lý giải, nhưng Tiểu Hoa Nhi trước mắt đứng trên lôi đài, ngay cả nghiêm khắc như Lục Trung Tá cũng không dám dùng sức. Đối với Đoàn Thượng Tá, Đoàn có danh xưng mãnh thú của chiến đội Cuồng Lôi, Đoàn Đại Tá cũng không nhất định sẽ thả nước. Dù sao học viên trường quân đội cũng không khác gì tân binh, Trung Tá Lục sẽ bởi vì quen biết mà nhường bước, nhưng Đoàn Đại Tá cũng không biết. Bọn họ vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lục Trung Tá quen biết. Hy vọng Lục Trung Tá có thể khuyên nhủ Hạ Chăn, chỉ là Lục Trung Tá tươi cười như hoa, trên mặt một chút ý tứ lo lắng cũng không có. Các sĩ quan rơi vào hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ bỏ sót cái gì? Trên lôi đài hai người một chạm liền phát, khác với trận luận bàn trước giống như biểu diễn, chàng diện bồng bột hữu lực, nắm tay cùng thân thể va chạm toát lên phong tư cường giả, chàng diện cách đấu kịch liệt lại một lần nữa khiến cho mọi người nhiệt huyết kích động. Nhao nhao đem biểu diễn vừa rồi quên đi phía sau. Về phần Lục Trung Tá vì sao lại làm như vậy? Họ không có can đảm để hỏi. Tâm tình Cố Tử Trương không quá tuyệt vời, vốn định xem một trận tỷ thí đặc sắc, kết quả sau khi nhường ra lôi đài, xem một màn biểu diễn, còn bảo Hạ Chăn chiếm lĩnh lôi đài, giành trước một bước hướng Đoàn Hoàng phát ra tranh chiến. Chờ trận này kết thúc, hắn nhất định phải lấy lại quyền chủ động. Lục Dịch chuyên tâm nhìn đấu trên lôi đài, nói, Tiểu Chăn là con của quân chính thế gia, bên người phần lớn là một ít tướng sĩ, tai mắt nhiễm xuống, phong cách làm việc của Tiểu Chăn cũng mang theo phong cách trong quân đội, phương thức chiến đấu quy củ, để cho chúng ta sửa chữa một thời gian dài. Cố Tử Trương nhìn bốn phía, bên cạnh không có ai khác, chỉ có hắn và Lục Dịch. Hắn nghi hoặc nhìn Lục Dịch đang đứng bên cạnh hỏi, anh đang nói chuyện với tôi. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tử Trương, khẽ gật đầu, nói tiếp. Cho dù như vậy, từ động tác nhỏ trong tiềm thức của Tiểu Chăn vẫn có thể thấy được thói quen trước kia, điều này cũng không dễ dàng thay đổi. Quả thật không dễ dàng. Cố Tử Trương nhìn động tác của Hạ Chăn trên đài, khẳng định lời của Lục Dịch. Nghe vậy, Lục Dịch nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tử Trương, bộ dáng thân thiện nói. Tôi có thể hỏi thầy giáo dạy cậu cách đấu là ai không? Tôi không có ác ý, chỉ muốn quan biết người có thể dạy ra được một học viên ưu tú như cậu. Đề tài lập tức chuyển sang trên người mình, Cố Tử Trương im lặng nhìn động tác trên lôi đài, cách hồi lâu mới nói. Anh ấy là một Omega bình thường, cho dù có nói Trung tá Lục Đại Khái cũng không biết. Không nói nhận ra hay không, chỉ nói về một Omega lại có thể dạy người khác chiến đấu, tuyệt đối cũng không phải là người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngữ khí Cố Tử Trương thập phần nghiêm túc, Lục Dịch nghĩ, có lẽ hắn chính là cho rằng như vậy. Lục Dịch cười cười nói, điều này có thể nói không chừng, cậu nhìn thấy số Omega trong quân đội cũng không ít, có lẽ hắn cũng từng là một trong số đó. Cố Tử Trương nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nghĩ nhiều rồi, Lục Dịch lắc đầu, hắn còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này thế cục trên lôi đài đột biến, hắn đành phải một lòng chú ý tình huống lôi đài, tạm dừng nói chuyện với Cố Tử Trương. Rất nhanh Hạ Chăn điều chỉnh hô hấp tốt, thừa dịch trạng thái Đoàn Hoàng còn chưa khôi phục, dùng tư thế nhanh chóng buộc Đoàn Hoàng liên tục lui về phía sau, cuối cùng hai người mỗi người chiếm cứ một phương, chờ thời cơ bộc phát. Giờ phút này thắng thua còn chưa phân ra, Lục Dịch cũng mặc kệ thắng thua ở bên nào. Trong mắt chỉ có chuyện Hạ Chăn bị Đoàn Hoàng một quyền, Đoàn Hoàng có được xưng hô mãnh thú trong quân, lực lượng thân thể không giống bình thường, Tiểu Chăn nhà hắn cứng rắn bị một quyền mạnh như vậy, thân thể tất nhiên bị thương. Hắn vội vàng tới gần lôi đài bên cạnh, hướng Hạ Chăn đứng ở lôi đài hỏi. Có chỗ nào không thoải mái không? Cháu có muốn kiểm tra chỗ đã bị thương không? Alpha đánh nhau bị thương là chuyện thập phần phổ biến, huống chi chỉ bị một quyền, dựa theo tố chất thân thể của Hạ Chăn. Không đến mức sẽ bởi vì một quyền này mà bị thương, thậm chí còn chỉ cảm thấy đang gãi ngứa. Nhưng biểu tình, động tác cùng ngữ khí của Lục Dịch đều cho thấy hắn toát ra lo lắng là thật lòng. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Alpha bị coi là sản phẩm dễ vỡ giống như Omega, vẫn là Hạ Chăn quen thuộc, sắc mặt Cố Tử Trương một lời khó nói hết, ngay cả tính toán vừa rồi cũng không để ý, một lòng chú ý hướng đi của Lục Dịch và Hạ Chăn. Khi nhìn thấy Lục Dịch còn định tự mình kiểm tra vết thương, Cố Tử Trương không biết nhíu mày, nhất thời cảm thấy tràng diện trước mặt quá chói mắt. Hai Alpha rối rắm quấn quýt như vậy làm cái gì? Hạ Chăn nhìn như thế nào cũng không giống Alpha nhu nhược gì. Không chỉ Cố Tử Trương nghĩ như thế, mọi người cũng cảm thấy tình cảnh này quá mức dính dính, quan quân quen biết Lục Dịch ngược lại cùng mọi người phản ứng bất đồng, sau đó hơi kinh ngạc liền lộ ra biểu tình nguyên lai như thế. Bọn họ thường thường rảnh rỗi sẽ nghe Lục Dịch tự mình khoe khoang em trai. Nói vậy tiểu đệ đệ trên lôi đài chính là em họ trong miệng của tên cuồng em họ này. Theo ấn tượng của bọn họ, Lục Dịch cho dù làm ra chuyện quá đáng hơn bọn họ cũng sẽ không làm ầm ĩ, trong khi mọi người đang ngạc nhiên, tiếng còi phát sóng trên sân tập vang lên. Mọi người mặc kệ đang làm gì, lập tức buông chuyện trên tay xuống, vội vàng tập hợp đến giữa sân huấn luyện, ngay cả Lục Dịch chỉ do dự một giây, liền buông tha chuyện cùng Hạ Chăn vẫn còn đang bị thương, lập tức chạy tới tập hợp. Đoàn Hoàng ở lúc trước khi đi, cố ý cùng Cố Tử Trương và Hạ Chăn phân phó nói. Các cậu trở về trước, trở về sao? Lúc này suy nghĩ của Cố Tử Trương có chút hỗn loạn, cách đó không xa Hạ Chăn đã thức thời rời khỏi lôi đài, đi về phía cửa lớn sân huấn luyện. Hắn nhìn mọi người tập kết, lại nhìn về phía Hạ Chăn, cuối cùng đuổi theo bước chân của Hạ Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi sân huấn luyện, Hạ Chăn đi thẳng về một hướng, Cố Tử Trương nhìn từ xa. Phương hướng kia không phải là đường trở về phòng, mà là đi luyện tập quảng trường. Phía trước đi tới mấy người quen mắt, cùng Hạ Chăn nói vài câu, Hạ Chan liền đi theo bọn họ chuyển hướng khác. Cố Tử Chương một người nhàn rỗi ngẩn người, sau đó đuổi theo bước chân trước đó của mình, đi tới quảng trường thao luyện mà học viên có thể tự do hoạt động. 2 giờ trước, các bạn học thao luyện quảng trường trông mong nhìn Cố Tử Chương và Hạ Chan bị các sĩ quan mang đi. 2 tiếng sau, vẫn cùng một nhóm bạn học, bọn họ nhìn Cố Tử Chương một mình trở lại quảng trường thao luyện, biểu tình trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng người sáng suốt đều cảm giác được áp lực thấp quanh người Cố Tử Chương. Thoáng chốc, bầu không khí trên quảng trường thao tác trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở của học viên khi huấn luyện. Thời gian từng chút trôi qua, học viên trên quảng trường thao luyện càng ngày càng ít, chậm rãi chỉ còn lại một mình Cố Tử Chương, cho đến khi trí não nhắc nhở hắn thời gian. Cách chương.